Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, giả trang bạn gái. Nhất, cho dù như đồn đãi theo như lời, Cố Việt phụ thân mất, nhưng phụ thân phương diện thân nhân muốn nhận hồi Cố Việt cũng không phải không có khả năng. Chiếu thời gian đến xem, kiếp trước cái kia đem mẹ hình phạt tăng thêm nhân rất nhanh sẽ xuất hiện. Cho nên nàng hiện tại cho dù không vì Cố Việt, chỉ vì bảo hộ chính mình thân nhân, liền tính là diễn trò. Cũng muốn diễn vừa ra đối Cố Việt quan tâm đầy đủ diễn. Không vì thi ân, chỉ vì tiêu tai, nàng dùng một câu đánh mất mẹ trần chờ. Mẹ, chúng ta phải đi, hôm nay việc này đích xác cùng chúng ta không có quan hệ. Mà nếu quả không phải tiểu cữu cữu trước đó làm bị thương Cố Việt. Hắn bà ngoại áp như vậy một chút, đùi hắn làm sao có thể có việc. Cho nên việc này cuối cùng cùng chúng ta thoát không xong quan hệ. Ngươi nói rất đúng, ta cũng cảm thấy vẫn là đi xem đi tương đối hảo. Liên tính là nhìn xem tình huống cũng xong a. Đinh Tú Phương vẫn cứ đau lòng tiền. Nhưng là hạ không được quyết tâm đối Cố Việt chẳng quan tâm ân y nàng chuẩn bị trước đi xem tình. Huống, nếu này trách nhiệm phi phụ không thể, nàng chỉ có thể nhận tội. Nếu có thể từ chối, nàng cũng sẽ không ngốc hồ hồ lãm trách nhiệm ân y không có xe khả cọ. Mộ Thanh Niên cùng Đinh Tú Phương đuổi tới Cố Việt phòng bệnh đã là hơn một giờ sau. Trong phòng bệnh, Cố Việt sắc mặt tái nhợt, nhắm mắt lại lẳng lặng nằm ở trên giường. Nguyễn Tiểu Vân ánh mắt thũng thành thủy mật đào, ngồi yên ở trên giường bệnh, thần sắc mờ mịt, người xem từng đợt xót xa. Các ngươi đến, nhìn đến Đinh Tú Phương mẹ con hoang mang rối loạn trương trương chạy vào. Nguyễn Tiểu Vân cái mũi đau xót, nước mắt lại chảy xuống dưới, trong lòng lại cảm thấy ấm áp, dường như trước mặt hai người kia mới là nàng thân nhân. Mộ Thanh Niên nhường Đinh Tú Phương ở lại phòng bệnh bồi Nguyễn Tiểu Vân. Chính mình đi tìm y tá hiểu biết tình huống, mới ra môn liền thấy được một cái quen thuộc khuôn mặt. Nàng vừa mừng vừa sợ. Tiêu Nhiên, Thẩm Tiêu Nhiên. Nàng đây là lần thứ mấy như vậy vô cùng thân thiết kêu chính mình Tiêu Nhiên. Nàng kêu thật sự là dễ nghe, còn thực tự nhiên, hắn thích nàng như vậy kêu hắn. Bất quá, nàng giây lát liền đổi thành một bộ kêu sai. Cũng vì cái này hành vi xấu hổ bộ dáng vì thế nào bàn. Nàng này đó biểu cảm logic là cái gì? Thẩm Tiêu Nhiên chính nghi hoặc Mộ Thanh Niên mặt cười thượng giây lát lướt qua xấu hổ thần sắc. Nàng đã thu hồi ngượng ngùng tự nhiên rộng rãi đón đi lại. Thần sắc tự nhiên bộ dáng, nơi nào còn có một chút ngượng ngùng dấu hiệu, biến sắc mặt thật nhanh. Thẩm Tiêu Nhiên ở trong lòng viết cái phục tự. Phục tự chưa viết xong, Mộ Thanh Niên trên mặt biểu cảm lại thay đổi. Lúc này là như giả bao hoán cảm kích. Thẩm đại ca, ngươi là vì Cố Việt chuyện đến. Thẩm Tiêu Nhiên giờ khóc giờ cười gật gật đầu. Ân, ta nghe Trần Mặc nói, Mộ Thanh Niên dưới tình hình chung sẽ không nhìn thẳng hắn. Không có thấy rõ hắn biểu cảm biến hóa. Tự cố vấn chính mình vấn đề. Kia ngươi có biết cụ thể tình huống sao? Trần Mặc nói, Cố Việt chân là Nguyễn Tiểu Du cố ý đem Trình Đông Muội đổ lên trên người hắn áp đoạn. Nguyễn Tiểu Vân đương thời liền báo án, không thể tưởng được Nguyễn Tiểu Du như vậy ngoan độc. Sống qua một đời kiến thức rộng rãi Mộ Thanh Niên cũng không khỏi vì Nguyễn Tiểu Du ngoan độc. Líu lưỡi, ân, sự tình phát sinh sau nàng vốn muốn chạy trốn. Là Nguyễn Tiểu Giang bắt được nàng. Nghe nói Nguyễn Tiểu Giang trước kia thực nghe lời của nàng. Lần này cũng nhìn không được, cũng coi như ác nhân có ác báo. Thẩm đại ca, Cố Việt chân thật sự không có biện pháp y tốt lắm. Nơi này bác sĩ không được, Lưu Nhất Nhiều cũng không có cách nào. Nhưng là có một người có thể y hảo hắn. Bất quá, cần ngươi phối hợp một chút, cần ta phối hợp. Thế nào phối hợp, ngươi nói mau, chỉ cần có thể trị hảo Cố Việt chân. Nhưng ta làm cái gì đều được. Mộ Thanh Niên dám nói, làm cái gì đều được mạnh miệng tự nhiên là bởi vì tín nhiệm Thẩm Tiêu. Nhiên, nàng biết. Hắn sẽ không nhường nàng làm không đáng tin chuyện. Chúng ta đi bên cạnh nói, Thẩm Tiêu Nhiên nhìn người đến người đi hành lang phòng bệnh. Ý bảo Mộ Thanh Niên cùng hắn đi ra ngoài. Bọn họ cùng nhau đi đến khu nội trú trước cửa trên bãi đất trống. Hắn thở dài một hơi. Sư phụ ta không chỉ có thân thủ hảo, y thuật cũng tốt lắm. Bất quá hắn tỳ khí cổ quái. Một thân cao siêu y thuật không chỉ có bất truyền nhân. Cũng rất ít làm cho người ta chữa bệnh. Bất quá, hắn từng đã cho ta một cái hứa hẹn. Nói ta lần đầu tiên mang bạn gái nhìn hắn khi, có thể cho hắn hỗ trợ làm một chuyện, làm chuyện gì tùy tiện đề. Cho nên, ta muốn cho ngươi giả trang ta bạn gái, thỉnh hắn cấp Cố Việt trị chân, Thẩm Tiêu Nhiên nói xong. Luôn luôn kiên nghị quang minh trong ánh mắt khó được có xấu hổ sắc. Hắn phải áy náy, hắn muốn thỉnh sư phụ ra tay giúp Cố Việt trị chân nguyên nhân chủ yếu không phải vì Mộ Thanh Niên, là vì chính hắn, hoặc là nói là vì Thẩm gia, bởi vì hắn đã biết đến rồi thân phận của Cố Việt. Cùng Mộ Thanh Niên giống nhau, hắn cũng bởi vì Ngọc Bội cùng phòng ở đối Cố Việt phụ thân thân phận có nghi hoặc. Tìm người nhất điều tra, mới biết được Cố Việt là đế đô Cố gia con trai của Cố Hằng Chí. Cố Hằng Chí muốn không được bao lâu là có thể ra tù. Ra tù sau hắn khẳng định sẽ đến Huyền Dương nhận hồi Cố Việt cùng Nguyễn Tiểu Vân. Đến lúc đó, Cố Việt chân nếu tàn, Đinh Văn Vũ cùng Nguyễn Tiểu Du đều phải chịu không nổi. Mộ gia cũng sẽ bị liên lụy. Nguyên bản, như chính là lo lắng Mộ gia bị liên lụy. Hắn cũng sẽ không nghĩ muốn hy sinh điệu một cái xin giúp đỡ sư phụ cơ hội. Cơ hội như vậy có bao nhiêu khó được, chỉ có chính hắn mới biết được. Nhưng là, hắn muốn Cố Hằng Chí khiếm hắn một phần nhân tình, khiếm Thẩm gia một phần nhân tình. Cho nên mới muốn cho sư phụ ra tay cấp Cố Việt trị chân. Vừa có này ý niệm thời điểm, hắn là muốn mời chính mình chiến hữu giả trang bạn gái. Thẳng đến vừa mới nhìn đến Mộ Thanh Nghiên, hắn lập tức cải biến chủ ý. Hắn muốn cho nàng giả trang bạn gái. Này ý tưởng rất mãnh liệt đến hắn không nghĩ miệt mài theo đuổi. Vì sao cảm thấy Mộ Thanh Nghiên so với bất luận kẻ nào thích hợp đạo lý. Mãnh liệt đến hắn biết rõ làm như vậy có lợi dùng Mộ Thanh Nghiên chi ngại. Hắn vẫn là muốn làm ơn y đây đúng là hắn áy náy nguyên nhân. Mộ Thanh Nghiên không có lập tức trả lời Thẩm Tiêu Nhiên trong lời nói. Nàng suy nghĩ một cái vấn đề. Tiêu Nhiên nói hắn sư phụ y thuật rất cao. Hắn nói là nàng kiếp trước nhận thức sư phụ Lục Khản sao. Lục Khản sư phụ có y thuật. Nàng thế nào một điểm đều không biết. Nàng chỉ biết là Lục Khản ơ diền kỳ thi họa. Yêu vũ thương làm bổng. Thích ăn. Yêu lưu lạc thiên nhai. Cô đơn không biết hắn có y thuật. Tuy rằng hắn mỗi lần hồi đế đô đều sẽ cấp bệnh nặng Thẩm Tiêu Nhiên mang các thức phương thuốc dược. Liệu, cho nên, Thẩm Tiêu Nhiên vừa rồi nói này sư phụ có khác một thân. Bất quá, nếu là, này sư phụ này năm thế nào không có xuất hiện, thậm chí nàng đều không có nghe Thẩm Tiêu Nhiên nhắc tới qua. Là vì vậy sư phụ hiện tại đã cao tuổi nguyên nhân sao? Thẩm Tiêu Nhiên gặp Mộ Thanh Nghiên vẻ mặt nghi hoặc không nói chuyện. Cho rằng nàng là nghe ra hắn trong lời nói lỗ hổng mất hứng. Dần lòng. Nói ra hắn nguyên là nên bảo thủ bí mật. Mộ Thanh Nghiên, ta nhường sư phụ cấp Cố Việt trị chân không chỉ có là muốn giúp các ngươi. Ta cũng là vì ta chính mình. Ta nghĩ muốn Cố Việt phụ thân một cái nhân tình. Mộ Thanh Nghiên nghe ra Thẩm Tiêu Nhiên nói ấy. Náy cùng sốt ruột, biết hắn suy nghĩ nhiều. Không chỉ có mỉm cười. Thẩm đại ca, ngươi yên tâm. Ta đều minh bạch, ngươi nếu chỉ vì chính mình. Hoàn toàn có thể tìm mặt khác nhân giả trang ngươi bạn gái hoàn thành chuyện này. Chuyện này đối chúng ta đại gia đều có lợi. Ta làm sao có thể không đáp ứng đâu. Ta chính là suy nghĩ. Ta nên thế nào cùng mẹ ta nói. Nàng khẳng định lo lắng ta cùng ngươi một mình đi. Ngươi có cái gì tốt biện pháp sao? Mộ Thanh Nghiên thấu triệt nhường Thẩm Tiêu Nhiên xấu hổ. Càng còn nhiều mà cao hứng. Nhân một khi cao hứng. Tư duy cũng mở rộng. Lá gan cũng lớn. Hắn nghĩ nghĩ. Cực kỳ nghiêm cẩn nói. Chúng ta mang mẹ ngươi cùng đi đi. OCV by Love Video. Hết chương.